Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, Kỳ Sơn kịch biến, theo lấy Khúc Lang ra lệnh một tiếng, hơn 100 vị võ giả nhất tề nhằm phía Mạnh Vân Xuyên. Bọn hắn đại đa số đều là nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ võ giả. Bây giờ Mạnh Vân Xuyên thực lực giảm xuống đến tầng 1. Căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Mạnh Vân Xuyên sắc mặt khẩn trương. Hắn biết rõ, chính mình một khi bị bắt lại, vậy thì sẽ bị bọn hắn mang về Kỳ Sơn đi. Nhìn chính mình yêu thích không gì sánh được thân muội muội, bị Tần Hải cái này lão xúc sinh đạp hư. Cho nên Mạnh Vân Xuyên sắc mặt hung ác, giận dữ hết, ta cho dù chết cũng sẽ không bị các ngươi bắt trở về. Khi đang nói chuyện, Mạnh Vân Xuyên liền muốn vận chuyển trong cơ thể cuối cùng chân khí, chân vỡ chính mình tâm mạch. Có thể vào thời khắc này, một đạo thông thiên triệt địa kim quang từ trên trời giáng xuống, phá vỡ tầng mây, tựa như thiên ngoại quần tiên cách không nhất kích, mang theo thần thánh lực lượng, bay hằng mà xuống. Kim quang bùng lên, nhanh chóng như sét đồng dạng nhằm phía Sở Hữu đánh úp về phía Mạnh Vân Xuyên võ giả. Xoát xoát xoát xoát, từng tiếng tiên huyết văng khắp nơi, thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt, cái kia một vệt kim quang từ Sở Hữu nhằm phía Mạnh Vân Xuyên võ giả trên cổ họng chợt lóe lên. Tiên huyết lập tức từ bọn hắn trên cổ họng bay lên. Những võ giả này kêu thảm một tiếng, thân thể lộn một vòng, té trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Mà cái kia Khúc Lang bay hướng mà đi thời điểm ni đột nhiên nhìn thấy trước mặt Sở Hữu võ giả toàn bộ bị kim quang giết chết, nhất thời kinh hãi kêu lên, chẳng lẽ có cao thủ ở chỗ này? Không tốt, nguy hiểm, đi. Khúc Lang chính là nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, quanh năm tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong liệp sát yêu thú. Hắn ánh mắt độc nào cay, nhìn thấy kim quang này đánh tới nháy mắt lúc, liền cảm giác mình không phải là đối thủ. Không nói hai lời, Khúc Lang cũng mặc kệ nhìn võ giả khác sống hay chết, bay thẳng thân ly khai, muốn chạy, chết. Trên phi kiếm, kiếm quang lóe lên, hư một tiếng, nhanh đến cực hạn phi kiếm, đánh về phía Khúc Lang. Không, không, đừng có giết ta. Khúc Lang chạy trốn lúc, đột nhiên quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy phi kiếm đã đến phía sau, liền hai mắt kinh hãi, sắc mặt hốt hoảng la hoảng lên. Phúc suy ngay một khắc này, phi kiếm lóe lên, đem Khúc Lang đầu lâu gọt bay lên. Trong nháy mắt, hơn 100 vị nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ võ giả cùng Khúc Lang toàn bộ chết ở một đạo kim quang này phía dưới. Khi bọn hắn chết một khắc này, đều còn không biết kim quang này rốt cuộc thứ gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào trời phù hộ ta Mạnh Vân Xuyên? Chẳng lẽ là có thần trợ giúp ta? Mạnh Vân Xuyên nhìn thấy xông về phía mình Sở Hữu võ giả toàn bộ đều chết ở một đạo kim quang này phía dưới, nhất thời la hoảng lên. Mạnh huynh, đã lâu không gặp. Giữa lúc này, một cái thân thiện tiếng cười truyền đến. Mạnh Vân Xuyên kinh ngạc quay đầu nhìn lại, Lâm Bạch thân ảnh từ trên tầng mây tới hồi nhảy chuyển bay vút mà đến, rơi ở bên cạnh hắn. Lâm huynh, Mạnh Vân Xuyên kinh hỉ kêu lên. Lâm Bạch rơi xuống đất, kim quang bay hồi đứng ở Lâm Bạch bên người, hóa thành một thanh biết bay kiếm mani lập tức Lâm Bạch mi tâm phía trên. Linh văn hiển lộ, phi kiếm không có vào mi tâm, trở lại Lâm Bạch trong đan điền. Mạnh Vân Xuyên vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, cái kia thanh biết bay kiếm, trong nháy mắt giết mấy trăm vị võ giả, hơn nữa còn 10 phần ung dung. Mạnh Vân Xuyên từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy kiếm pháp. Đây tột cùng là vật gì? Lâm Bạch ánh mắt liếc một cái đầy đất Kỳ Sơn võ giả. Liền hỏi, Mạnh huynh, ngươi làm sao lại nghèo túng như vậy? Ngươi không phải Kỳ Sơn đại công tử sao? Làm sao sẽ bị Kỳ Sơn võ giả truy sát? Mạnh Vân Xuyên lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Sốt ruột đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm huynh, ta van cầu ngươi, mau cứu muội muội ta. Mau cứu muội muội ta, Lâm huynh, chỉ cần ngươi có thể cứu ta muội muội, ta làm trâu ngựa cho ngươi xách giày, ta Mạnh Vân Xuyên không có nửa điểm câu oán hận, ta cho ngươi quỳ xuống, ta cho ngươi quỳ xuống. Mạnh Vân Xuyên tựa như bắt lại rơm dạ cứu mạng, cấp thiết đối Lâm Bạch nói rằng, khi đang nói chuyện, Mạnh Vân Xuyên quỳ trên mặt đất, không ngừng cho Lâm Bạch dập đầu. Lâm Bạch quỳnh lên, vội vàng đem Mạnh Vân Xuyên đỡ dậy, hỏi, Mạnh huynh, không cần như vậy, lúc đầu ta không biết thập vạn đại sơn đường, nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, phỏng chừng ta bây giờ còn tại trong núi lớn chuyển động đây, ngươi đối với ta có ân, ta sẽ không ngồi xem mặc kệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi như thế nào chật vật như vậy? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Mạnh Vân Xuyên bị Lâm Bạch vừa hỏi như thế, nhất thời tức giận không gì sánh được nói rằng, Lâm huynh, ngươi có chỗ không biết a? Tần Hải cái kia cẩu vật, không biết ở nơi nào làm ra ngụ độc vong hồn tản ra, lén lén cho ta cha ăn vào, cha ta chết bất đắc kỳ tử mà chết, cha ta sau khi chết, Kỳ Sơn rắn mất đầu, liền muốn đề cử mới Kỳ Sơn chi chủ, mà thân ta là Kỳ Sơn đại công tử, cái này Kỳ Sơn chi chủ vị trí tự nhiên muốn rơi vào trên người ta, có thể cái kia Tần Hải liền tiên hạ thủ vi cường, phái người giết ta. Cũng may Kỳ Sơn bên trong còn có mấy cái cha ta tâm phúc trưởng lão liều mạng bảo hộ ta chạy ra Kỳ Sơn, bằng không lời nói chỉ sợ ta bây giờ đã trở thành Tần Hải dưới đao chi quỷ mà ta chạy ra Kỳ Sơn. Bây giờ Kỳ Sơn vô chủ, Tần Hải cũng không phải chính thống Mạnh thị tộc nhân, Kỳ Sơn võ giả há có thể phục hắn, cho nên Tần Hải liền muốn cưới muội muội ta, một khi hắn cùng với muội muội ta thành hôn, hắn đó là thuộc về nửa cái Mạnh thị tộc nhân, đến lúc đó vung cánh tay hô lên, Kỳ Sơn liền dễ như trở bàn tay. Mạnh Vân Xuyên nói tới chỗ này, lòng như đao cắt, Mạnh Vân Xuyên nói rằng, Lâm huynh, ta không quan tâm Kỳ Sơn chi chủ ai tới ngồi, ta cũng muốn xin ngươi mau cứu muội muội ta, nàng còn nhỏ như vậy, há có thể gả cho Tần Hải cái này lão xúc sinh. Huống hồ, cái này Tần Hải lòng muông dạ thú, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như Vân Hương rơi vào trong tay hắn, ta thật khó có thể tưởng tượng Vân Hương lại nhận thế nào hành hạ cùng vũ nhục. Mạnh Vân Xuyên than thở khóc lóc đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch lúc này liền minh bạch, Mạnh Viên hắn chết, Kỳ Sơn không thể vô chủ. Kỳ Sơn nguyên bổn chính là Mạnh thị nhất tộc sáng lập mà xuống, xem như là chính thống, mà Tần Hải không tính là Mạnh thị tộc nhân, hắn chỉ có cưới Mạnh thị nhất tộc nữ tử làm vợ, mới có thể xem như là nửa cái Mạnh thị tộc nhân. Mà phóng nhãn bây giờ Kỳ Sơn bên trong Mạnh thị tộc nhân bên trong là thuộc Mạnh Vân Hương quốc sắc thiên hương, tuổi dậy thì tồn tại Kỳ Sơn đệ nhất mỹ nhân danh xưng, Tần Hải lão thất phu này há có thể không động tâm, một khi cưới Mạnh Vân Hương, cái kia Tần Hải đã có thể nhốt rõ ràng chính đại trở thành Kỳ Sơn chi chủ, còn có thể ôm mỹ nhân về, nhất cử lưỡng tiện, chẳng phải đẹp thay. Lâm huynh, van cầu ngươi, mau cứu muội muội ta a. Mạnh Vân Xuyên than thở khóc lóc đối Lâm Bạch khẩn cầu nói. Lâm Bạch nghiêm mặt nói, Mạnh huynh không cần như vậy, Mạnh thị nhất tộc đối ta có ân, ta nói rồi ta sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mạnh huynh, chúng ta bây giờ liền hồi Kỳ Sơn a, coi như ta vô pháp giúp ngươi đoạt hồi Kỳ Sơn chi chủ vị trí, nhưng cứu ra Mạnh Vân Hương, ta nghĩ cũng không phải là việc khó gì. Lâm Bạch đối với chính mình bây giờ tu vi vẫn có điểm này tự tin. Lâm Bạch bây giờ đã không phải là cái kia sợ hãi nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. Bây giờ Lâm Bạch tu vi nửa bước thần đan cảnh trung kỳ, toàn thân thủ đoạn ra hết, đủ để chém giết nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tồn tại. Chỉ cần không gặp nhân đan cảnh cao thủ, tại nhân đan cảnh phía dưới, Lâm Bạch ít có đối thủ. Hết chương.